Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, Phát Giác. Hàn Quốc nào đó tân khách trước cửa, Lâm Tàng Phong đem Rách Văn từ trên xe đỡ xuống đến. Vịn hắn tiến tân khách, đặt trước được phòng, sau đó đưa hắn đi lên, đem hắn phóng tới trên giường, cho hắn đắp kín mền. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người rời đi. Chỉ là mới vừa mới chuyển thân, hắn liền nghe đến Rách Văn ngữ khí bình tĩnh nói một câu nói: phải thật tốt đối với cái nha đầu kia a. Lâm Tàng Phong đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Rách Văn trở mình tiếp tục ngủ say. Hắn gật gật đầu, chỉ Rách Văn mở miệng sẽ nói xong, hắn lần nữa rời đi. Mà Rách Văn cửa phòng cũng chậm rãi. Tê Ye Ôn tỉ tỉ, hôm nay luyện tập đến nơi đây liền có thể. Ta nhóm cùng đi ăn cái gì đi? S, em mở luyện vũ thất bên trong. Đã luyện tập rất lâu Seo Huyên, Tiffany, Kim Tê Ye Ôn cùng đông đảo vũ giả. Lúc này rốt cục có thể tan ca. Theo vũ giả toàn bộ rời đi, luyện vũ thất chỉ còn lại có nàng nhóm ba người. Seo Huyên tiến lên ôm Kim Tê Ye Ôn cánh tay, liền muốn cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng Kim Tê Ye Ôn lại lắc đầu, mang những thứ này ấy nấy mở miệng. Seo Huyên, Fanny, người nhóm đi đi, ta muốn ở chỗ này luyện nhiều thoáng cái. Cảm giác hôm nay trạng thái không thật là tốt, có nhiều chỗ không đúng chỗ, ta muốn sửa lại thoáng cái, miễn cho đến lúc đó kéo người nhóm chân sau. Seo Huyên nghi hoặc trong nháy mắt che kín khuôn mặt. Tỷ tỷ ngươi hôm nay là nhảy tốt nhất đi. Liền Biên Vũ lão sư cũng khoe ngươi đây. Làm sao có thể kéo ta nhóm chân sau đây? Kim Tê Ghê Ôn ngữ khí trì trệ. Ta, chính là, hoàn toàn chính xác. Tê Ghê Ôn hẳn là muốn bao nhiêu luyện tập thoáng cái. Cái kia trên ghế salon liêu nhân dáng múa xác thực chưa đủ chọc người. Đúng không? Tê Ye Ôn, một bên một mực dò xét cùng quan sát Kim Tê Ye Ôn Tiffany lúc này rốt cục mở miệng. Kim Tê Ye Ôn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng gật gật đầu. Đối với, Fanny nếu đấy đúng, cho nên, Seo Huyên à, người liền Fanny đi ăn đi. Ta ở chỗ này luyện thêm một chút. Dạng này à, Seo Huyên tiếc nuối gật đầu. Bất quá nghĩ lại hỏi một câu. Cái kia, nếu không thì ta lát nữa mang một ít ăn cho tỷ tỷ đi. Kim Tê Ye Ôn vội vàng khoát khoát tay. Không cần, không cần, ta không đói bụng. A, không ăn cơm tỷ tỷ ngươi nên té xỉu. Hôm nay thời gian dài như vậy huấn luyện. Seo Huyên mày nhíu lại dưới. Được rồi, Tê Ye Ôn đợi chút nữa liền sẽ đi ăn cơm. Đúng không, Seo Huyên? Người tranh thủ thời gian cùng ta đi thôi. Ta đều đói. Tiffany ám chỉ thoáng cái Kim Tê Ye Ôn. Lập tức thúc giục nói. Kim Tê Ye Ôn hiểu ý. Gật gật đầu. Là. Ta sẽ chờ liền sẽ đi ăn cơm. Không cần lo lắng cho ta. Người nhóm đi trước đi. Vậy được rồi. Seo Huyên thở dài thoáng cái. Tại Tiffany thúc giục dưới. Đi ra luyện vũ thất. Mà cái này trống rỗng luyện vũ thất bên trong, lập tức liền thừa Kim Tê Ye Ôn một người. Mà nàng nhìn lấy để ở một bên y phục trong túi đồ hàng len áo, trên mặt tươi cười. Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Tê Ye Ôn tỷ tỷ đúng hay không có việc gạt ta nhóm? Seo Huyên vẫn là không yên lòng. Đi ra ngoài thời điểm vẫn là nhìn lấy Tiffany hỏi đến. Tiffany bất đắc dĩ lắc đầu. Ngốc con út à, ngươi còn không có nói qua yêu đương. Làm sao có thể nhìn ra một nữ nhân mong mỏi một người đến vội vàng cùng ánh mắt mong đợi đây. Seo Huyên nhíu nhíu mày có chút phàn nàn. Mo à, không có nói qua yêu đương thế nào. Tỷ tỷ giống như rất khinh bỉ một dạng. Chỉ là tả oán xong. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng mở to hai mắt. Mo. Tỷ tỷ nói là Tê Ye Ôn tỷ tỷ nói chuyện yêu đương. Làm sao lại thế? vẻn vẹn từ ánh mắt nhìn ra cũng quá gượng ép đi. Khanh khách, liền nói ngươi nhà đầu này không có nói qua yêu đương. Ánh mắt có đôi khi có thể bại lộ rất nhiều thứ. Tiffany thâm ý sâu sắc cười cười. Tuy nhiên, đã còn út ngươi không tin loại thuyết pháp này, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một cái chứng minh. Siêu Huyên nhìn chăm chú Tiffany. Tỷ tỷ, ngươi nói. Tiffany nheo lại mắt cười. Tê Yeon hôm nay tới thời điểm, mang theo một cái y phục cái túi, còn che che lấp lấp. Nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra, nàng cầm là nàng thích nhất món kia y phục. Món kia nàng liếc thấy bên trong y phục, một kiện đồ hàng len áo. Đừng nhìn vừa rồi Tê Yeon mặc rất tùy tiện, cái kia chỉ là bởi vì muốn luyện tập, nàng sợ làm bẩn y phục. Cho nên trước tiên đem xinh đẹp y phục trước đặt ở trong túi. Nhưng bây giờ nha, nếu như ta không nghĩ sai, nàng chỉ sợ đã tiến phòng thay quần áo. Bận rộn như vậy bên trong ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Hôm nay chỉ là huấn luyện, mặc phổ thông một chút cái gì cũng không biết ảnh hưởng. Nhưng nếu là có muốn gặp người, hết thảy liền khác biệt. Không phải vậy. Nàng sẽ cố ý cầm một kiện như thế làm người khác chú ý y phục sao? Nàng sẽ muốn mặc như thế thật xinh đẹp đấy sao? Tiffany nhượng Siêu Huyên lâm vào suy nghĩ. Tê Yeon tỉ tỉ, cũng yêu đương sao? Sẽ là ai chứ? Khe khẽ thở dài, nàng cũng không muốn, dù sao luôn có biết đến một ngày. Cho nên, nhìn lấy Tiffany, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Tốt a. Tỷ tỷ, ngươi nói không sai, ta nhóm, hay là đi thôi, không quấy rầy Tê Yeon tỷ tỷ. Ngươi minh bạch liền tốt. Vậy chúng ta đi, tuy nhiên, hôm nay nên ăn chút gì đây? Đi ăn mì đi, cũng tốt. Tiếng nói chuyện xa dần, mà hai người cũng dần dần đi xa. Tuy nhiên, lúc này, không chỉ là Lâm Tàng Phong tại hướng S.M. công ty xuất phát. Còn có hai người cũng tại đi hướng nào. Một cái là Baek Hwin, sắp sẽ trở thành Kim Tae Yeon lẫn lộn đối tượng người. Một cái khác là Kim Ji Ung, Kim Tae Yeon kaka. Lúc này Baek Hwin đã cho Kim Tae Yeon đánh mấy cái điện thoại, nhưng đều không người tiếp. Hắn có chút nóng nảy. Nói thật chứ, hắn là từ bận rộn trong hành trình rút ra một chút thời gian. Suy nghĩ cố ý nhìn một chút Kim Tae Yeon, muốn cùng nàng ăn một bữa cơm, nhưng điện thoại không tiếp. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng may hắn nhận được tin tức. Kim Tae Yeon hôm nay lại ở luyện vũ thất luyện múa. Như vậy mình bây giờ vội vàng đi, hẳn là sẽ nhìn thấy nàng. Cho nên, hắn lần nữa thúc giục thoáng cái mở bảo mẫu xe minivan tài xế. Sắc mặt trừ vội vàng sao động, cũng có một chút chờ mong. Mà một vị khác, Kim Ji Ung, hắn lúc này chính lái xe hướng phía muội muội công ty chạy tới. Tuy nhiên trước đó, hắn đi muội muội nhà trọ, nhưng nàng lại không tại, chỉ là gặp đến nàng giống nhau tổ hợp Sunny, sau đó bị Sunny cáo chi, muội muội của hắn ở công ty luyện múa, có thể đi chỗ nào tìm nàng. Cho nên hắn nói cảm ơn sau đó, liền tiếp theo lái xe về phía muội muội công ty, mà trên đường đi, hắn cho muội muội gọi điện thoại, nhưng lại không có người tiếp. Vậy thì nhượng hắn liền hơi nghi hoặc một chút, cái nhà đầu này làm gì chứ? Thế là, dẫm nhất cước chân ga, hắn ra tốc lái về phía muội muội công ty. Kim Tae Yeon thay xong y phục, vừa ra tới liền thấy chính mình đặt ở luyện vũ thất trên điện thoại di động mấy cái chưa tiếp. Nàng vội vàng mở ra, không có Lâm Tàng Phong, lúc này mới thở phào một cái, sau đó nhìn còn lại mấy cái chưa tiếp. Một cái Baek Hwin, một cái ca ca của nàng, tìm ta có chuyện gì đây? Baek Hwin trước bất luận, bởi vì liền tính không trả lời điện thoại, nàng cũng có lẽ đoán được một chút. Dù sao khẳng định không có việc lớn gì, nhưng ca ca của nàng nói, vậy thì nói không chừng là cái đại sự gì. Cho nên, nhóm thông điện thoại, nàng đem điện thoại đánh qua, sau đó không tính quá khắp lớn lên bí bo âm bên trong. Điện thoại kết nối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.